Vĩnh Sinh, chương 506, Thần Hoàng Ô Thích Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi nên xưng hô với vị sư huynh này như thế nào? Vị thần hoàng bị Phương Hàn vô vai này ra mặt cau lại, hỏi lại Phương Hàn. Tại hạ Phương Ngọc, nội môn đệ tử Thánh Nữ Điện, bây giờ là đệ tử chân truyền rồi. Phương Hàn cực kỳ thân mật nói. Ta cũng vừa vào Vô Cực Tinh Cung không lâu, không có người quen nào, cũng không dám đi cùng bọn họ săn giết yêu ma, hôm nay có sư đệ cùng tấn chức chân truyền đệ tử, thế là có duyên phận, không biết phải xưng hô với sư đệ thế nào. Ngươi là người của Thánh Nữ Điện, tại hạ họ Ô tên Thích Thiên. Thần Hoàng này vừa nghe Phương Hàn là người của Thánh Nữ Điện, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt cũng tỏ vẻ tươi cười, sự khó chịu vừa rồi biến mất sạch. Không tệ không tệ, chúng ta đúng thật là có duyên phận, cũng tấn chức chân truyền đệ tử, sau này nên thân cận hơn chút, ở dưới lòng đất săn giết yêu ma, đổi lấy điểm cống hiến là một chuyện nguy hiểm, hàng năm không biết bao nhiêu đệ tử chết trong lòng đất, hài cốt không còn. Nếu không có đồng bạn đáng tin cậy, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Thì ra là Ô Thích Thiên sư đệ. Đã như vậy, việc này chúng ta không nên chậm trễ, ngay bây giờ chúng sẽ đến lòng đất thế nào? Tình hình hiện tại ta hơi thiếu thốn, nhất định phải đổi kiếm được thật nhiều cống hiến, Phương Hàn lập tức muốn mời Ô Thích Thiên Thần Hoàng tới lòng đất, sau đó giết chết, luyện thành trường sinh quả, tự mình nuốt vào, mới có thể luyện hóa đầu lâu, tu thành bất tử chi thân. Một tên Thần Hoàng, lột xác thành trường sinh quả, nếu chính thức luyện hóa sẽ thu được lợi ích vô cùng. Càng đừng nói là bảo tàng trên người Thần Hoàng. Hiện tại Phương Hàn, có đụng phải Hận Thiên Thần Hoàng cũng có thể hoàn toàn trấn áp. Chớ nói Ô Thích Thiên Thần Hoàng còn thấp hơn một bậc so với Hận Thiên Thần Hoàng. Hiện tại Phương Hàn chỉ còn kém một chút nữa là tu thành bất tử chi thân, một khi tấn chức, sẽ kinh thiên động địa. Pháp lực, thọ nguyên, đều chính thức tăng vọt. Hắn có chút không chờ đợi được nữa. Cho dù không có được thuần dương chi lực của thuần dương điện, khôi phục hoàng tiền đồ, luyện thành bất tử chi thân cũng đủ có thể trở lại vũ hóa môn, tung hoành khắp môn phái. Sau này nếu hắn tu thành bất tử chi thân, chắc chắn sẽ cường hoành hơn gấp 10 lần cao thủ bất tử chi thân. Đến lòng đất săn giết yêu ma cũng không phải việc cấp bách. Trong tay ta còn một ít điểm cống hiến. Bây giờ muốn đi đổi lấy thuần dương đan dược, nếu sư huynh thiếu đan dược, không ngại thì có thể lấy ở chỗ ta một ít, sau này trả lại cho ta là được. Thần Hoàng Ô Thích Thiên ha ha cười nói. Như vậy thì phiền sư đệ rồi. Phương Hàn đúng lúc muốn đi thuần dương điện, nghĩ bụng tên thần hoàng này đã nằm trong tay ta, không sợ hắn chạy mất, sau này còn nhiều cơ hội. Lập tức, hai người bay ra khỏi truyền thừa điện. Vừa ra khỏi truyền thừa điện, lập tức có hơn 10 người cũng mặc pháp y của đệ tử ngoại môn Vô Cực Tinh Cung đón chào, sau khi nhìn thấy Ô Thích Thiên, đám người đều chỉnh tề hô, chủ nhân. Phương Hàn lấy làm kinh hãi, bởi hơn 10 người này đều là thần vương. Chỉ có điều là thần vương biến hóa hình thể. Trên người lại ẩn chứa pháp bảo, ngoài hắn ra, không còn ai có thể nhìn ra được thân phận thật sự của bọn chúng. Hơn nữa khí tức của đám thần vương này còn lợi hại hơn nhiều so với đám thần vương bên cạnh Hận Thiên Thần Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám cơ hồ đều có sức mạnh ngang với cao thủ bài giang thứ hai trên trường sinh dự khuyết bảng, tuyệt đối không phải loại mà cao thủ thần thông thập trọng bình thường có thể sánh được. Cho dù cao thủ loại, quỷ đế, cũng chưa chắc có thể thắng được bất kỳ thần vương nào trong số này. Đương nhiên, hiện tại đám thần vương biểu hiện ra trông giống đệ tử Kim Đan, trong Kim Đan cũng chỉ có 5 loại thần thông. Sao vậy sư huynh? Những người này là nô lệ của ta, ta xuất thân là tu sĩ đại thế giới Ô Duyên Tinh, là thiếu chủ của Ô Duyên Phái, lần này nhà ta dựa vào quan hệ, đưa ta đến Vô Cực Tinh Cung đào tạo kỹ lưỡng, dẫn đám nô bộc này đến với tư cách đệ tử ngoại môn bình thường nhất mà thôi. Điều này cũng rất bình thường trong Vô Cực Tinh Cung. Ta cũng dẫn rất nhiều nô bộc tới, giúp ta tích cóp điểm cống hiến, như vậy mới có thể đủ 100 vạn nhanh như vậy, tấn chức thành chân truyền đệ tử. Tựa hồ như sợ Phương Hàn hoài nghi gì đó tên Ô Thích Thiên Thần Hoàng này vội vàng giải thích. Ta xem Phương Ngọc Sư Huynh cũng rất lợi hại, Huynh cũng mới tới, không có nô bộc thế nhưng đã rất nhanh tích góp đủ điểm cống hiến. Hổ thẹn, Phương Hàn biết đây là Ô Thích Thiên đang hỏi thăm lai lịch của hắn, ánh mắt hắn hơi đổi. Ta cũng đâu có năng lực tích góp từng tí đến 100 vạn, chẳng qua là làm một việc, khiến Hàn Hy sư tỷ của Thánh Nữ Điện vui mừng, ban cho ta 200 vạn độ cống hiến mà thôi. Gì? Huynh khiến Hàn Hy sư tỷ của Thánh Nữ Điện ban tặng cho Huynh, Ô Thích Thiên tựa hồ rất rõ Thánh Nữ Điện. Hàn Hy sư tỷ đó có ngoại hiệu ra tay ác độc, lạnh lùng như băng sơn, chưa bao giờ nói dễ nghe với người khác, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ lợi hại, đệ tử nam như Huynh, lại có thể được nàng ta ban thưởng, rốt cuộc đã làm những gì? Không có gì cả, chỉ do ta biết hầu hạ mà thôi. Phương Hàn cười cười, vẫy vẫy quạt xếp trong tay. Ô Thích Thiên cũng không hỏi nữa, chỉ húng hắng ho, sau đó nói với hơn 10 thần vương. Đây là nghĩa huynh ta mới kết bái, tên là Phương Ngọc, bây giờ lời của huynh ấy cũng như lời của ta, các ngươi phải hầu hạ huynh ấy như ta, biết chưa? Cái này kẻ làm huynh ta sao có thể đảm đương được, Phương Hàn vội vàng nói, từ ánh mắt của Ô Thích Thiên, hắn có thể thấy người này chắc chắn là có ý định với Thánh Nữ Điện lâu rồi. Thánh Nữ Điện, là điện có địa vị tôn quý nhất, cũng thần bí nhất trong 360 điện vô cực tinh cung. Trong đó, người chủ thực sự đều là nữ tử. Kiểu như Phương Hàn, vĩnh viễn không trở thành người chủ sự, nhiều nhất là một đệ tử mang tính nô bộc mà thôi. Nhưng mục tiêu chính của Phương Hàn là Thuần Dương Điện, cũng không quan tâm đến cái này. Đi thôi, Phương Ngọc Sư Huynh, chúng ta đến Thuần Dương Điện, Ô Thích Thiên cũng không để ý đến sự trì hoãn nửa thật nửa giả của Phương Hàn, bay thẳng lên, Phương Hàn âm thần tính toán, cũng bay theo phía sau. Phương Hàn, ngươi nói tên thần hoàng này rốt cuộc là có chủ ý gì? Với vẻ uy nghiêm như thần hoàng lại cam nguyện làm một chân truyền đệ tử. Hắn là đệ tử của Nam Đầu Điện, mà Nam Đầu Điện chủ nghe đồn cũng là một nhân vật lợi hại giống như Sở Nam Công Tử, cũng là nhân vật cường hãn bất tử chi thân đỉnh cao. Hắn có biết dưới trướng mình trà trộn vào một tên thần hoàng hay không? Diêm truyền lại tinh thần ba động cho Phương Hàn. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, Nam Đầu Điện chủ là nhân vật nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Đầu chủ sinh, Bắc Đầu chủ tử. Bắc Đầu trời sinh sinh tí tà ác, chúa tể tử vong, mà Nam Đầu Điện Điện chủ là một nữ tử tên là Sinh Tiêu Tiêu, bất hòa với Bắc Đầu Điện chủ nhưng lại có quan hệ rất tốt với Thánh Nữ Điện Điện chủ. Lạc Thủy Bắc ở trong bát bộ phù đồ hồi đáp, trong 360 điện, Nam Đầu Điện là tốt nhất, tất cả đệ tử của Nam Đầu Điện dưới sự chiếu cố của Sinh Tiêu Tiêu đều sinh sống tu hành rất tốt. Hơn nữa, Nam Đầu Điện còn thường xuyên trợ giúp đệ tử khác, căn bản là có người liền đáp ứng, không sát sinh. Được công nhận là người tốt nhất trong vô cực tinh cung. Thanh danh rất thịnh, cho dù Sở Nam Công Tử cũng không dám đắc tội với nàng, nếu không, sẽ bị người cả môn phái được nàng ta mắng chết. Thì ra là thế, trong lòng Phương Hàn cũng đoán được đại khái. Xem ra mục đích cuối cùng của thần hoàng này là Thánh Nữ Điện, nhưng mục tiêu là Thánh Nữ Điện lại quá lớn, không thích hợp để đệ tử Nam phát triển, rất dễ bị bại lộ, thế nên hắn mới đổi ý, tiến nhập Nam Đầu Điện. Nam Đầu Điện đúng là tốt nhất, bởi vì bọn họ có một điện chủ hào tâm. Sư huynh, đến Thuần Dương Điện rồi. Phương Hàn đang cùng đám Lạc Thủy Bắc trao đổi, một cỗ thuần dương khí trước mặt chấn động, dường như đang tiếp cận một ngọn núi lửa, một viên nội hạch hằng tinh cực lớn. Phương Hàn cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy, không gian xung quanh đều bị thuần dương chi lực bóp méo. Liếc mắt nhìn lại, trong hư không đang méo mó xuất hiện một tòa cung điện đứng sừng sững. Toàn bộ tòa cung điện này đều là màu hỏa hồng, óng ánh trong suốt, phía trên tản mát ra ngọn lửa cháy bừng bừng, những ngọn lửa này khi cháy hình thành từng viên phù văn, phong tỏa hoàn toàn không gian. Chỗ sâu trong tòa cung điện này có lớp lớp thời không trùng điệp, sau khi đi vào sẽ không thể ra, cường giả bất tử chi thân cũng không thể dễ dàng mà tiến vào trong đó. Thuần dương chi lực dày quá. Thuần dương chi lực thật dồi dào. Đám thuần dương chi lực này đều bắt đầu biến chất rồi. Ngưng kết thành thuần dương pháp thân cường hoành. Thuần dương thần linh, Phương Hàn, ngươi cảm thấy chưa? Nếu ta có thể tiến vào sâu trong thuần dương điện, hấp thu đủ độ, lập tức có thể biến thành tuyệt phẩm đạo khí, tê, diêm kích động không thôi, thần niệm cường đại chấn động cả hoàng tuyền đồ. Bên trong hoàng tuyền đồ còn có rất nhiều bí mật chưa được kích phát ra, sau khi luân hồi chi bàn hiện ra, sẽ triệt để kích phát thế giới chi lực của hoàng tuyền đồ, thế giới trong hoàng tuyền đồ gọi là U Minh chi giới. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế phong tỏa 72 vị ma thần, trong đó chỉ cần U Minh thế giới mở ra, những ma thần kia cũng sẽ được cởi bỏ phong ấn. Cho ngươi sử dụng, bí mật của Hoàng Tuyền Đồ còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Hiện giờ cao hứng còn quá sớm. Thuần Dương Điện tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, khó có thể xông vào, Phương Hàn trái lại vô cùng bình tĩnh, tâm linh hắn khẽ động, trong linh vực. Tiên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ. Chư thần quốc độ, ba loại hợp nhất cô đọng thành lĩnh vực của mình, truyền tới một trận dao động tâm linh khó hiểu. Thần Hoàng Đại Nhân, ngài đã nhận vị này làm sư huynh, có phải thực sự muốn chúng tôi nghe lời hắn? Tạm thích ứng đi, cũng là vì kế hoạch mà thôi. Bổn Hoàng cảm thấy người này rất không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn là đệ tử của Thánh Nữ Điện, có tiền đồ lôi kéo, ngươi chưa nghe sao, hắn lại có thể lấy được tín nhiệm của Thánh Nữ Điện Hàn Hy. Trong Thánh Nữ Điện ẩn chứa rất nhiều bí mật của vô cực tinh cung, một bộ phận phương pháp để mở ra hỗn nguyên vô cực đồ, bị điện chủ Thánh Nữ Điện nắm trong tay. Hơn nữa lần này đấu mẫu thần hoàng dạy nhân cảm ứng được đế thích quyền trượng mà nàng ta luyện chế đã bị luân hồi chi lực luyện hóa rồi, thế cho nên mới phái chúng ta đến kiểm tra rõ ràng, tiện thể xem tình hình Sở Nam Công Tử con trai nàng ta như thế nào rồi. Hiện giờ trong cả Vô Cực Tinh Cung cũng không có mấy người biết Sở Nam công tử là nửa người nửa thần, mà Thần Hoàng đại nhân chuẩn bị sắp xếp thế nào. Chúng ta có phải lộ rõ thân phận trước mặt Sở Nam công tử không? Không cần, chúng ta âm thầm hành sự, không để bại lộ là được, đừng quên, mục đích quan trọng nhất chúng ta tới đây lần này là tìm hiểu rõ vị trí mà Thánh Nữ Điện giam giữ Thánh Nữ đời trước ở đâu. Thánh Nữ đời trước và trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới có quan hệ mật thiết. Chúng ta khống chế được vị Thánh Nữ này là có thể khống chế được Phong Bạch Vũ. Thần Hoàng Đại Nhân, Phong Bạch Vũ rốt cuộc là ai? Sao ta luôn thấy rất nhiều thần hoàng khi hội nghị đều nhắc đến hắn? Trong tương lai hắn sẽ là một nhân vật quan trọng. Cách chương.